Chương 85, ạ hệ mì đẩy lui tử thần. Nạ dù tâu nghịch thiên cải mệnh, để đã chết đi người chân chính phục sinh, có được chân chính sinh mệnh, mà cũng không phải là huế thổ chuyển sinh cao y chu nở dê loa y kia hư hảo phục sinh. Nếu như chỉ là huế thổ chuyển sinh, thà nạ tổ cũng không biết qua nở điểm này, bởi vì đây chẳng qua là một cái khôi lỗi mà thôi, căn bản không có ý nghĩa thực tế, nhưng là nạ dù tổ luân hồi thiên sinh. Là ngay cả thần cũng muốn tuyệt đối cấm chỉ để chết đi sinh mệnh chân chính phục sinh, loại năng lực này liền ngay cả Minh Vương Hades đều chưa từng có được, nếu không Hades đã sớm để hắn chết đi Minh Hậu sống lại. Mặc dù không biết vì sao một cái nhân loại có thể có được cái này loại này để người đã chết phục sinh cấm đoạn lực lượng, nhưng là hiện tại truy cứu loại vấn đề này cũng không có ý nghĩa, hiện tại trọng yếu nhất chính là giết chết cái kia trái với quy tắc mà phục sinh nhân loại, càng quan trọng hơn là tiêu diệt cái kia có được thần đều không nên có cấm đoạn lực lượng nhân loại vì chuyện này, có thể tại vô số năm ánh sáng bên ngoài lấy đi bất luận cái gì sinh mệnh từ thần thạ nạ tổ, thậm chí là tự mình từ cực nhạc tịnh thổ đi vào nhân thế, có thể thấy được thạ nạ tổ đối với chuyện này coi trọng. Giết người bản sự ai cũng có, nhưng là cứu người bản sự, vậy liền khó nói. Đã từng có một người loại cũng là bởi vì mưu toan nắm giữ loại này cấm đoạn lực lượng, đồng thời dùng cái này nhận lấy thần phạt, mà bây giờ, có người thậm chí là đã nắm giữ loại lực lượng này, thân là nắm giữ tử vong chi thần thạ nạ tổ có thể nào tiếp nhận loại chuyện này lấy nạ rủ tổ thực lực, tăng thêm hy vọng chi quang lực lượng, nếu là cùng thạ nạ tổ liều mạng, mặc dù không nói là hoàn toàn không có phần thắng, nhưng lại nhất định là cựu tử nhất sinh, mà tại thạ nạ tổ tìm tơ ý nạ rủ tổ trước đó. Vị này tử thần liền đã bị một vị khác thần ngăn lại. Vị này thần có phảng phất vĩnh viễn tắm rửa tại trong vầng sáng tóc dài, chiếu sáng rạng rỡ, sáng sáng hai viên con ngươi thanh tịnh vô cùng, quốc sắc thiên hương gương mặt xinh đẹp mang theo trẻ thơ ngây thơ, nhưng lại có lồi có lõm mê người dáng người. Vô số thần nguyện ý quỳ nàng ai nhờ trăng rơi váy, nhưng là nàng một mực khịt mũi coi thường, liền ngay cả tử thần cũng từng hướng nàng cầu ái, kết quả gặp phải chính là băng lãnh mà không khoan nhượng cự tuyệt, vị này nữ thần. Chính là tuân thủ nghiêm ngặt trình tiết nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mì mang theo một tia ngây thơ trên mặt lộ ra băng lãnh ý cười, một đôi phảng phất ai nhờ trăng ngưng tụ mà thành mỹ lệ đôi mắt ngậm lấy kinh tâm động phách kinh khủng, nhìn thẳng thạ nạ tổ, nhàn nhạt. Nói ra, thạ nạ tổ, ngươi dự định đi chỗ nào ạ hệ mì đột nhiên xuất hiện, còn bày ra như thế một bộ lãnh ngạo tư thái, chỉ cần thạ nạ tổ không phải đồ đần là hắn biết vị này nữ thần kẻ đến không thiện. Dù sao chắc chắn sẽ không là đến cùng hắn nói yêu thương, bởi vì đối với cái kia cố cấm đoạn lực lượng cảm giác đến vô cùng kiên kỵ, cu nở dê mặc kệ trên lệnh của song phương. À hệ mì, ngươi tránh ra cho ta lấy à hệ mì tính tình, bất kể là ai dám cùng với nàng nói như vậy, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn, nhưng là à hệ mì bây giờ lại là cố ý cản trở thạ nạ tổ, bởi vậy cu nở dê không cùng hắn sinh khí, chính là tại thạ nạ tổ trước mặt chậm rãi dạo bước. Thạ nạ tổ, mấy vạn năm không thấy, tính tình của ngươi là càng ngày càng kém a. Xem ra cực nhạc tịnh thổ loại địa phương kia, quả nhiên là chỉ có đồ đần sẽ ở ạ hệ mỉ cùng nạ rủ tổ quen biết mấy năm, tốt không có học được, ngược lại là đem nạ rủ tổ miệng thúi cho học được, lời nói ra thật gọi làm giận. Thạ nạ tổ sắc mặt biến thành màu đen, nhưng là bây giờ lại không tâm tình cùng ạ hệ mỉ dây dưa. Ạ hệ mỉ. Ngươi nhanh lên tránh ra, ta muốn đi giải quyết hết nhân loại kia. Hừ, ạ hệ mì khẽ cười một tiếng, vẫn như cũ là ngăn tại thạ nạ tổ trước mặt, hoàn toàn không có nửa điểm muốn để mở ý tứ, làm gì kích động như vậy đâu, thạ nạ tổ. Ngươi đường đường một cái tử thần, làm gì cùng một cái nhân loại nho nhỏ không qua được, còn tự thân từ cực nhạc tỉnh thổ chạy đến giết hắn đâu ạ hệ mì. Ngươi đừng nói với ta ngươi không có cảm giác đến để người đã chết phục sinh, loại kia cấm đoạn lực lượng. Tuyệt đối không thể để cho một cái nhân loại nắm giữ a, khởi tử hoàn sinh ạ hệ mì một bộ tựa như là vừa mới biết chuyện này kinh ngạc bộ dáng, nhưng là nàng loại này biểu diễn hoàn toàn không cách nào để thạ nạ tổ tin tưởng. Sau đó liền, thấy ạ hệ mì trên mặt lộ ra khinh miệt cười lạnh, nhân loại không cách nào nắm giữ, chẳng lẽ liền để chúng ta chư thần nắm giữ sao? Từ thời đại thần thoại đến nay, tại trong chúng ta, lại có ai có thể nắm giữ loại này để khởi tử hoàn sinh lực lượng đâu? Thân là tử thần ngươi, hay là Minh Vương Hades liền ngay cả Zeus đều không thể nắm giữ loại lực lượng này, ngươi cần gì phải kích động đâu? Loại này liền ngay cả chư thần đều không thể nắm giữ lực lượng, làm sao có thể giao cho những cái kia hèn Mọn nhân loại hừ hừ ạ hệ mì cười lạnh hai tiếng, nhìn xem vị này tử thần, thanh lãnh con ngươi toát ra cao ngạo tới cực điểm miệt thị, ngươi đang sợ sao? Thả nạ tổ sợ hai trong miệng ngươi một cái hèn mọn nhân loại sao? Thả nạ tổ sững sờ, sau đó trên mặt xuất hiện một chút từng đỏ, loại này màu đo là đến từ loại kia cảm xúc, ạ hệ mì phỏng đoán đến hết sức rõ ràng. Ạ hệ mì, ngươi nói đùa cái gì? Ta thả nạ tổ làm sao lại sợ hãi một cái tạp toái đồng dạng nhân loại? Nếu chỉ là một cái tạp toái đồng dạng nhân loại, thả nạ tổ ngươi cần gì phải như thế để ý đâu? À hệ mì một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay khẩu khí, nhìn nàng tư thế kia, là không đem thả nạ tổ tươi sống tức chết liền không có ý định ngừng dáng vẻ. Ngươi chính là đang sợ, sợ hãi vậy ngay cả thần đều không cách nào nắm giữ lực lượng, sẽ mang đến biến hóa như thế nào đi, hoặc là nói dứt khoát một chút. Ngươi đang sợ chết ha ha. Thả nạ tổ cười to hai tiếng, lại làm cho ạ hệ mì nghe được một loại da vẻ ý vị. Ta làm sao lại sợ hãi nhân loại, huống hồ những cái kia hèn mọn nhân loại, căn bản không có khả năng giết tử thần. Ạ hệ mì không có trực tiếp đâm thủng thả nạ tổ loại kia da vẻ cứng hãn, chỉ là từ trên xuống dưới đánh giá vị này tử thần, thật làm cho thả nạ tổ cảm thấy toàn thân run rẩy, tựa như là những cái kia nhân loại bị hắn vị này tử thần để mắt tới thời điểm, loại kia không hiểu cảm giác. Khủng bố. A hệ mỉ khoe miệng giơ lên nhẹ nhàng mỉm cười, một tay chống nạnh, nghiêng nghiêng đứng đấy, thể hiện ra mình uyển chuyển dáng người. Có một người loại nói cho ta biết, càng là bất tử, thì càng sợ chết, hiện tại xem ra, thật đúng là đúng. A tên nhân loại này đương nhiên chính là nạ rủ tổ, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, cái khác có thể tiếp xúc đến A hệ mỉ nhân loại, ai không phải đối với vị này nữ thần tôn sùng vạn phần. Lại thế nào dám cho ạ hệ mì ra nở dê câu nói như thế kia tới. Thả nạ tổ sắc mặt cứng đờ, sắc mặt hiển nhiên hết sức khó xử, mà kéo dài ở trong lại ẩn giấu đi 10 phần phẫn nộ, chính là bởi vì bị ạ hệ mì đâm thủng chính hắn cũng không từng phát giác tâm tư, loại kia to lớn sỉ nhục tại thả nạ tổ trong lòng xấu hổ. Đừng để ta biết là cái nào nhân loại nói ra những lời này tới, nếu không ta nhất định gọi hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Thả nạ tổ trong lòng ác độc lập thệ, nhưng không có nghĩ đến, thế giới này có báo ưng cái này nói chuyện. Thả nạ tổ không muốn lại cùng ạ hệ mỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng, muốn lách qua ạ hệ mỉ đi giải quyết rơi kia hai cái nhân loại, nhưng là ạ hệ mỉ thực lực tại thả nạ tổ phía trên, có thể nào để thực lực này yếu hơn mình thần ở trước mặt mình chạy đi, nếu không nàng cái này nguyệt lượng nữ thần mặt mũi để vào đâu đi, tự nhiên là chết ngăn đón, chính là không chịu để cho mở. Thả nạ tổ vô luận như thế nào đều không thể đột phá ạ hệ mỉ phòng thủ. Hai cái thực lực tương đương hoàng kim thánh đấu sĩ, tại không có ngoại lực tham dự tình huống dưới, chiến đấu liền có thể tiếp tục ngang ở ngày lâu. Huống chi là thần ở giữa chiến đấu, mặc dù ạ hệ mỉ thực lực tại thả nạ tổ phía trên, ạ hệ mỉ nếu là thật muốn giết thả nạ tổ, chỉ sợ còn muốn không được ngang ở ngày, nhưng là hiện tại nàng còn không có giết cái này tử thần ý nghĩ, bởi vậy chỉ là ngăn cản, chính là không cho thả nạ tổ thông qua. Tuy nói thả nạ tổ ý xin muốn chạy trốn, ạ hệ mỉ cũng vô pháp đem thả nạ tổ vĩnh viễn trấn trụ, nhưng là trấn không được một thế còn trấn không được nhất thời sao? Lấy thực lực của hai bên chênh lệch tới nói, thả nạ tổ muốn tại ngang nở ngày bên trong đột phá ạ hệ mỉ đi giết chết nạ rủ tổ, là tuyệt đối không có khả năng, chờ ngang nở ngày đằng sau, món ăn cũng đã lạnh. Thả nạ tổ tính cách bản thân lì hệ nờ là cực độ tự phụ cùng cao ngạo, bây giờ bị ạ hệ mì nhiều lần ngăn cản, giận từ trong lòng lên, quắc, ạ hệ mì, ngươi cút ngay cho ta. Ạ hệ mì cũng không phải cái gì giỏi về hạng người, nghe thả nạ tổ lại dám kêu mình cút, cái kia nóng nảy tính tình cu nở dê không còn áp chế, trên thân thể hiện ra cường hãn khí phách. Thả nạ tổ, ngươi cho rằng ngươi đang cùng ai đang nói chuyện? Ạ hệ mì một tiếng gầm này, trên thân a nhờ trăng vạn tiêm a nhờ trăng váy lập tức phát ra quan mang. Sau đó biến thành một thân long lánh á nhờ trăng khôi giáp, chính là nàng nguyệt lượng nữ thần chiến y yề, tay trái cầm một cây trường cung, bên hông treo một cái mũi tên cạ bù tổ, mà tại ả hệ mì trên tay phải, cầm lại là một cây màu vàng trường trượng. Thả nạ tổ cảm giác được ả hệ mì trên thân thần lực bành trướng thời điểm, cu nở dê lập tức cởi bỏ trên người bạch bào, lộ ra bạch bào phía dưới một thân màu xám đen chiến đấu y yề, nhưng là khi nhìn đến ả hệ mì tay phải trường trượng đằng sau. Đông Dương trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nói, nữ thần thắng lợi quyền trượng thế gian chỉ có mấy món thí thần chi khí một trong, mẫu thân của ạt đệ nạ dùng sơ sinh chi quang chế tạo vũ khí, nữ thần thắng lợi quyền trượng, bây giờ thế mà lại xuất hiện tại Ahemi. Trong tay, ở trong đó khi nhìn đến cái kia nữ thần thắng lợi quyền trượng thời điểm, Thạ Nạ Tổ trong lòng liền đã bắt đầu sinh thoái ý, bởi vì hắn biết cái này quyền trượng có thí thần chi lực, đối với thần hội tạo thành tuyệt đại tổn thương, mà A Hệ Mì trước đó thuyết pháp không sai. Thạ Nạ Tổ hắn mặc dù thân là tử thần, nhưng là thật sự là hắn sợ chết, thậm chí nói là phi thường sợ chết. Thạ Nạ Tổ trong nháy mắt vòng vo ngàn vạn cái tâm tư, suy nghĩ làm như thế nào thoát thân thời điểm. A Hệ Mì hướng về phương hướng của hắn huy động một cái nữ thần thắng lợi quyền trượng, phát ra một đạo vàng lóng ánh quang mang tới. Thạ Nạ Tổ lập tức dùng mình tiểu vũ trụ tiến hành phong ngự, nhưng là cái kia thí thần chi khí lực lượng mạnh đến mức nghịch thiên. Thạ Nạ Tổ vội vàng phía dưới không cách nào toàn bộ ngăn trở, lực lượng phòng ngự bị chấn nát, liền thân bên trên chiến đấu ý nghĩa cũng nhận nhất định tổn thương. A Hệ Mỉ hai mắt lạnh như băng nhìn xem Thạ Nạ Tổ, hai tay nữ thần thắng lợi quyền trượng cùng nguyệt lượng nữ thần thần cung tất cả đều phát ra quang mang nhàn nhạt, phía sau xuất hiện nguyệt lượng quang hoa, thể hiện ra một phái Thạ Nạ Tổ tuyệt đối không cách nào địch nổi khí phách. Thạ Nạ Tổ, ngươi cho lão nương nghe rõ ràng. Kia hai cái nhân loại mệnh là ta A Hệ Mỉ muốn bảo vệ ngươi, dám động bọn hắn một sợi lông, cho dù có hạ đệ tại, lao nương cũng phải ngươi hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Nếu như ngươi dám đối bọn hắn bất kỳ một cái nào xuất thủ, lần sau ngươi phải đối mặt chính là mạnh nhất hai vị nữ thần. Nghe rõ lời nói, liền cho ta như cái tạp toái đồng dạng xéo đi. Thạ Nạ Tổ chợt xanh chợt tím, nhưng là sợ chết hắn đến cùng vẫn là không dám đối mặt tay cầm thí. Thần chi khi A Hệ Mỉ cắn răng, rốt cục quay người bay về phía minh nước phương hướng. Mà A Hệ Mỉ tay phải nhẹ nhàng vung lên, nữ thần thắng lợi quyền trượng lập tức hóa thành một vệt kim quang bay về phía mặt đất, sau đó trên thân A nhờ trăng lóe lên, biến mất không còn tăm tích.